Sống cùng vạn tuế, chương 214, nữ hoàng hoa bách hợp, góc truyện audio.com. Bởi vì tâm lý bức thiết của các nữ sĩ, sau cùng mọi người không thể làm gì khác hơn là nhún nhường các nàng, quyết định ưu tiên nữ sĩ. Chẳng ngoài cái tâm lý gì, tất cả nữ nhân đều không muốn ở trước mặt mọi người tiếp thu quá trình nhuộm cầu vồng tỏa sắc. Các nàng nguyện ý một đoàn tụ cùng một chỗ thương lượng hơn nửa ngày sử dụng bôi cửu chuyển dưỡng nhan dịch lên khuôn mặt thế nào, nhưng tới khi Lục Minh nói có thể bắt đầu, các nàng chơi đoán số quyết ra trình tự, lại muốn tìm gian phòng nhỏ bí mật để cho Lục Minh đơn độc nhuộm cho nàng cầu vồng tỏa sắc. Về phần nữ người mẫu tự nguyện cung cấp phục vụ bộ ngực, các nàng ăn ý im lặng cự tuyệt, bởi vì các nàng tự mang công năng này, hơn nữa phòng trừng cũng rất khát vọng có thể vì Lục Minh cung cấp cơ hội phục vụ lần này. Bắt đầu các nam sĩ còn lo lắng Lục Minh có thể ở bên trong đùa 2-3 giờ mới trở ra hay không, nhưng là bọn hắn còn không kịp ngồi xuống uống chén rượu, Tiểu Minh Tinh thứ nhất liền đi ra. Quá trình phòng chừng không tới 3 phút, nàng liền nhuộm cầu vồng tỏa sắc rực rỡ. Cái Tiểu Minh Tinh này là một vị đại phú hào dẫn đến, lúc đầu trong lòng vị đại phú hào này còn có chút nói thầm, Chu Tức Thủ vọng giả La công tử của gia tộc ngàn năm có thể tại trên đầu của hắn tặng đội nón xanh mang lên hay không. Có điều là nón trên đầu hắn có xanh hơn, cũng không quan tâm tới đỉnh đầu này. Tiểu Minh Tinh muốn hầu hạ, làm cho La công tử có bao nhiêu sảng khoái càng tốt, nhưng hiện tại xem ra, nàng thất bại. Các nam nhân có vui vẻ cũng có mất mát, nữ nhân thì hầu như toàn thể cảm thấy mất mát. Như thế xem ra, mình chẳng phải là cũng không có cơ hội sao? Chỉ có Cốc Linh Linh thật cao hứng, bởi vì nàng sợ nhất La công tử ở bên trong cùng những nữ nhân xuân tâm nhộn nhạo này mà chơi đùa, trong lòng nàng lúc đầu có chút chua xót. Bởi vì mình là nhuộm cầu vồng tỏa sắc trước mặt đại chúng, không có cơ hội làm cho hắn sờ ngực, trái lại làm cho nữ người mẫu đoạt mất. Bây giờ người người đều cho hắn sờ, mình lại không có cơ hội này, hơn nữa trước kia nhuộm cầu vồng tỏa sắc chỉ là có một mình, bây giờ toàn bộ người khác đều có. Lòng của nàng chính là chua xót khổ sở, bỗng nhiên thấy Tiểu Minh Tinh thứ nhất tiến nhập trong phòng nhỏ, còn không tới 3 phút đã bị Lục Minh đẩy đi ra. Nhất thời lại rất kích động. La công tử căn bản không coi trọng những phàm hoa tục thảo này, ha ha, các nàng còn không bằng mình. Hắn chính là đối với mình hay nhất, ôn nhu nhất, che chở nhất. Để tuyên truyền, Lục Minh không thể làm gì khác hơn là lãng phí một chút tiên thiên chân khí, lãng phí một chút cửu chuyển dưỡng nhan dịch. Ngược lại bảo thạch toàn bộ thủy tinh, ngọc bích của những người đó mang đến. Tin tưởng cũng có thể bổ sung phần lớn cho tiên thiên chân khí của mình, để oanh động toàn bộ Hồng Kông, hắn buông tay ra chân cực nhanh hoàn thành những quá trình cầu vồng tỏa sắc rực rỡ này, bí pháp nhiễm quang bởi vì lần lượt làm lại trở nên thành thạo không gì sánh được. Trong một phút đồng hồ, hắn có thể đem tóc dài một nữ nhân nhuộm lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng cầu vồng tỏa sắc. Nếu như thời gian lâu chút, đó là sờ gái, không muốn mê hoặc hắn không được mới phí thời gian thoát khỏi dây dưa. Lục Minh ám não, sớm biết rằng, sẽ không muốn mượn cái cớ hư hỏng này. Sờ ngực của một nữ nhân rất thoải mái, sờ mấy người cũng không tệ, nhưng nếu như sờ rất nhiều. Vậy, góc truyện audio.com, sẽ thành chán ghét, may là các nàng không có nhất tề lên. Bằng không Lục Minh lại sẽ bao phủ tại trong biển vú, giống như em của Lam Hải Đại học thiếu chút nữa là đem hắn khiến cho hít thở không thông. Cũng có người đặc biệt lớn mật kéo váy ý bảo hắn sờ sờ phía dưới. Đám cỏ nhỏ phía dưới này sẽ không muốn nhuộm lên màu cầu vồng, ta đối với nhuộm phía dưới này còn đang ở trong nghiên cứu, chờ ta nghiên cứu đi ra hơn nữa đi. Lục Minh toát mồ hôi trả lời một Tiểu Minh Tinh yêu cầu nhuộm đám cỏ nhỏ phía dưới, nghĩ không ra trên TV điện ảnh thấy nàng đoan trang như vậy, ở ngoài lại dâm đãng đến thế, thực sự là người không thể nhìn tướng mạo. Tiểu Minh Tinh này bày tỏ, Lục Minh tùy thời có thể dùng thân thể của nàng làm nghiên cứu, làm sao thâm nhập nghiên cứu, đều không có vấn đề. Sau cùng Lục Minh còn làm cho nàng sờ soạng long thương một chút, làm cho nàng phi lễ mấy cái, mượn cơ nói lần sau nhất định sẽ nghiên cứu rất sâu thân thể nàng, mới miễn cưỡng đem nàng đuổi đi. Nếu không anh một bên giúp em nhuộm, em một bên giúp anh thoải mái. Đến phiên cô gái người mẫu, nàng nói mình khẩu kỹ nhất lưu, mong muốn làm cho Lục Minh khi làm việc thì cũng có thể sàng khoái một phen. Cảm tạ, lần sau đi. Tôi bây giờ còn chưa có luyện ra bản lĩnh một bên nhiễm quang một bên thoải mái. Lục Minh nghe xong mồ hôi điên cuồng đổ ra. Muốn sảng khoái tùy thời gọi điện thoại, em nhất định sẽ làm anh thỏa mãn. Nữ người mẫu rất có tự tin, nàng quyết định không tiến hành nhuộm, tự nguyện làm cho Lục Minh nghỉ ngơi vài phút. Các nam nhân lúc này đã ở đàm luận sự tình, các loại sự tình, như vậy làm sao không ảnh hưởng đến lợi ích tuyên truyền ra ngoài chứ? Đây là một cái vấn đề lớn. Toàn bộ thế giới của phú hào, nhân vật có quyền thế, sao mà nhiều, nếu như đều tới cạnh tranh, nhà lớn như vậy khẳng định có hại, thế nhưng cho dù mọi người không tuyên truyền, chuyện này đã định trước là cũng giấu không được. Một là tóc cùng dung nhan các nữ nhân, người khác vừa nhìn sẽ kinh ngạc, khẳng định sẽ truy hỏi. Hai là giống loại nhân vật công chúng mỗi ngày xuất hiện tại trước màn ảnh như Đàm hiệu trưởng này, hắn có biến hóa rất nhỏ, các paparazzi sẽ trắng trợn tuyên truyền. Ba là cho dù mình không nói, khó bảo toàn người khác sẽ không ngầm truyền ra đi, ai cũng đều có bằng hữu bạn bè, đều có bè cánh của mình. Cho nên mấy vấn đề này, tất cả mọi người trước tiểu nhân sau quân tử, trước tiên là nói rõ ràng, có phúc mọi người nhất tề hưởng, lưng đùa độc thủ, như vậy tất cả mọi người trừ bỏ tập thể. Cái này cũng không có thể trách mọi người xé bỏ ra mặt tới đối đãi, nếu như không đặt một điểm quy tắc đi ra, phòng chừng mình sẽ bị người khác ra tay trước ỷ mạnh diệt trừ. Lúc bọn họ định ra một cái danh sách căn cứ số lượng của Lục Minh nguyện ý cung cấp mà định, nếu như mọi người đồng ý, liền cho phép danh sách của người này vào trong đoàn thể. Nếu như thật sự là có đại phú hào có bí bảo hoặc là đại minh tinh thần tượng đối với công chúng có lực thuyết phục thật lớn, cũng có thể được chấp thuận thêm vào, thậm chí mời bọn họ thêm vào, trở thành trụ cột vững vàng chống lại đoàn thể phú hào ngoại quốc. Tập đoàn tài chính phú hào, khẳng định muốn nghe tin lập tức hành động. Nếu như các tinh anh của Hồng Kông không có một chút cử động, không có hình thành một cái tập đoàn, như vậy phòng trường sớm muộn sẽ để cho bọn họ giết. Gocchuyenaudio.com Chết cửu chuyển dưỡng nhan dịch cùng lục thần hoàn đồng hoàn mấy thứ này tuyệt đối sẽ làm lão giàu điên cuồng. Chớ có sờ ta, sờ các nàng đi. Nữ sát thủ máu Lai Mila mang theo hai cô gái tóc vàng nữ vào được. Nàng đương nhiên muốn làm nhuộm cầu vồng tỏa sắc nhưng không thích Lục Minh sờ nàng. Đặc biệt tại trước mặt hai người con gái của nàng, nàng chính là chồng, thà rằng làm cho Lục Minh vươn móng vuốt sói đi sờ hai cô gái của nàng cũng không có thể làm cho hắn xâm phạm mình. Hai người tóc vàng kia cũng hiểu đối xử lắm, biết mặt mũi của chồng mình bỏ xuống không được, chủ động trên mặt đất trước để cho hắn sờ mình. Lục Minh sờ soạng vài cái, sau cùng rút tay ra nói một câu, thiếu chút nữa làm cho nữ sát thủ hỗn huyết Mila móc súng bắn chết hắn. Bởi vì Lục Minh nói, da thô ráp thưởng thức thế này cũng là loại quá kém. Hai người tóc vàng sau khi nhuộm tóc cầu vồng tỏa sắc rất hưng phấn mà quăng luôn chồng Mila, vội vã chạy ra đi soi gương. Đây là động tác quen thuộc của mỗi nữ nhân, nếu như không phải các nàng nhất tâm muốn nhìn một chút mình trở nên đẹp như thế nào, Lục Minh thật đúng là thoát không khỏi được các nàng dây dưa. Nữ sát thủ lại Mila, phẫn nộ trừng mắt liếc Lục Minh. Nàng cảm thấy Lục Minh là cố ý, hiển nhiên hắn lưu đem mình đơn độc lưu lại để phi lễ. Tôi biết tôi rất tuấn tú, cũng biết cô muốn thầm mến tôi thế nhưng cô nhìn như thế cũng vô dụng. Tôi sẽ không thích cô. Da cô quá thô ráp, sờ lên tuyệt không sảng khoái, hơn nữa, trên người còn giống như có chút mùi rối loạn. Lời này của Lục Minh còn chưa nói hết, để Mila một quyền đánh tại trên mặt, đem hắn thẳng đánh cho bay lên trên tường, không đợi Lục Minh ngã xuống, nàng liền đuổi tới, một cứ đá tông ra. Nếu như Lục Minh để nàng đá trúng, phỏng chừng sẽ giống đống cát bị đá bay. Thế nhưng Mila phát hiện người trước mặt này bỗng nhiên không thấy, một cước đá vào khoảng không, trong lòng thầm kêu không ổn. Phía sau, Lục Minh hét lớn một tiếng xuân ca khí phách, sau đó một cước đá vào trên cái mông đang vỉnh lên của Mila, đem cả người nàng đá bay ra cửa, huỵch cái ngã sấp xuống tại phòng nhỏ của bí thất, dẫn tới vô số người đều kinh ngạc nhìn qua. Ta không sao, ai cũng không được giúp ta. Mila thấy vẻ mặt trừng mắt nhìn chị em tóc vàng đang ngẩn người ra, cảm thấy trượng phu như mình phải vãn hồi tôn nghiêm. Mọi người toát mồ hôi, ai sẽ giúp nàng? Đầu tiên là công tử võ công sâu không thể lường, người da đen to con 2 mét bị hắn thẳng đánh cho răng rơi đầy đất, đưa vào bệnh viện một ngày một đêm, đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Cùng hắn đánh là không phải muốn chết, hơn nữa là công tử cho dù không lịch sự đánh cũng không thể cùng hắn đánh, hắn chính là một bảo bối, nhưng lại là bảo bối cấp bậc quốc bảo, vạn nhất đem hắn đánh phá hủy, làm sao có thể chịu trách nhiệm nổi. Lại mập cười hì hì hướng về phía nữ sát thủ lại Mila nói. Nữ hoàng hoa bách hợp a, Mila nữ hoàng, chúng tôi đều nói cô muốn hạ nặng tay, giáo huấn nho nhỏ hắn một chút là được, đừng đánh thật có được hay không? Tiếp tục mời đánh hắn, tốt tôi không nói, tôi không nói, các người cứ tiếp tục đùa. Mila thiếu chút nữa móc súng ra bắn chết cái tên mập hèn mọn này, sau cùng chính là cố nén tức giận, nhảy vọt dựng lên, lại chạy ào vào phòng nhỏ cùng Lục Minh liều mạng. Thân thủ của nàng so với Niếp Thanh Lam hơi có kém hơn chút nhưng âm hiểm độc ác xuất thủ. Gocchuyenaudio.com, đều là sát chiêu, nếu như làm cho nàng đánh chúng, người thường không chết cũng tàn phế. Có điều là, đối thủ của nữ hoàng hoa bách hợp đối mặt là tu luyện thành đồng tử công tầng thứ 11 tiểu viên mãn chi cảnh Lục Minh, nên không đánh chúng hắn, trái lại làm cho hắn cười hì hì nhất nhất tránh né, sau khi bình tĩnh tránh thoát sát chiêu, lại duỗi tay tới các nơi như ngực mông, bắp chân, nách cánh tay của nàng mà sờ soạng khắp nơi. Mila cả đời cũng chưa từng phẫn nộ như thế, cũng không có nhụt chí như thế. Một kẻ địch đánh không thắng, đã làm cho bất đắc dĩ, mình đối mặt là một kẻ địch vĩnh viễn đánh không trúng, này càng làm cho nhụt chí ngoại trừ một quyền lúc đầu, nàng không thể đánh trúng hắn nữa, thậm chí ngay cả góc áo cũng không đụng được. Làm nàng giận nhất chính là, người này một bên phi lễ mình, còn một bên lắc đầu thở dài. Phảng phất như thân thể của mình là một mớ rau cải trắng rất nhanh nát vụn mất căn bản không đáng để hắn liếc mắt xem. Có bản lãnh, ngươi cùng ta đánh. Mila cuồng nộ, nàng tình nguyện nhận trọng quyền trong tay hắn, cũng không nguyện bị hắn ô nhục phi lễ mình rõ ràng là trượng phu của hai cô gái, thế nào có thể làm cho hắn đem thành nữ nhân tới phi lễ chứ? Lục Minh lại hét lớn một tiếng, tại lúc Mila sợ né tránh, thì lại một cước đem nàng đá bay ra cửa đi, lại ngã sấp xuống trên mặt đất. Đừng cùng hắn đánh nữa, công phu người Trung Hoa này, chúng ta đều không phải đối thủ. Công phu Trung Quốc rất lợi hại, chúng ta không cùng hắn đánh có được hay không? Tại trong lòng của chúng ta, Mila vĩnh viễn là lợi hại nhất, chúng ta yêu ngươi, vĩnh viễn yêu ngươi, chúng ta sẽ không thích cái nam tử Trung Hoa Trung Quốc kia. Hai cô gái tóc vàng nhanh tới nâng Mila dậy, dùng lời thoản mãn nàng, lại đều dâng lên nụ hôn ngọt ngào tình thâm. Thực sự là không có mắt nhìn, lại mập rất uể oải, cả ba đều là mỹ nữ, lại không thích nam nhân, không nên làm hoa bách hợp, cái này chẳng phải là quá lãng phí tài nguyên của địa cầu sao? Cách chương.